sáng rõ. Phía đông, một quần sáng màu hồng hồng phớt ánh vàng hiện lên trên những nóc nhà. Đời ấy mặt trời sẽ lên, lòng tôi náo nức vui. Bertrand, chủ một tiệm bánh mì lớn ở Paris và cũng là người thầy yêu kính của tôi, đã từng bắt tay tôi và nói: "Con gái, một cô gái luôn yêu đời như con sẽ làm ra những chiếc bánh tuyệt vời nhất." Thầy luôn luôn dạy chúng tôi rằng khi ta bắt tay vào làm một chiếc bánh thì phải bắt đầu bằng sự vui vẻ, phải cất đi mọi lo lắng, muộn phiền. Chính sự vui vẻ và hào hứng của người làm bánh mới tạo ra linh hồn của chiếc bánh, dù là một chiếc bánh mì lạc bình thường cho tới những chiếc bánh cưới lộng lẫy đắt tiền nhất. Tôi bẩm sinh đã là một người lạc quan, có lẽ vì vậy mà nghề làm bánh đã chọn tôi chăng? Tôi quên chưa giới thiệu với tất cả mọi người. Tôi tên là Phi An, 23 tuổi, là thợ làm bánh ngọt. Tôi vừa trở về từ Paris. Tôi chỉ là một cô thợ mới vào nghề được 2 năm. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm ra những chiếc bánh ngọt ngon, ngon nhất. Bởi vì tôi đã hoàn thành khóa học của thầy Bertrand, một ông thầy nổi tiếng là giỏi, cũng như tính tình kỳ quái. Lý do tôi trở về Việt Nam đó là vì tôi là người Việt Nam. Tôi sang Pháp học nghề làm bánh, đơn giản với mong muốn để trở về Việt Nam làm việc. Đến khi thầy Bertrand xoa hai bàn tay dính đầy bột, dắt chiếc khăn tay lên vai, nắm lấy tay tôi, xúc động thông báo tôi đã hoàn thành khóa học của thầy, thì tôi biết đã đến lúc mình nên quay trở lại Việt Nam. Và giờ tôi đang đứng đây, trên ban công của một căn hộ chung cư mới thuê, nhìn buổi bình minh đang từ từ hé rạng. Dần dần như cái lòng đỏ trứng gà, đúng là mặt trời buổi sáng bao giờ cũng ngon lành và tinh khiết như lòng đỏ trứng gà, chiếu những tia nắng màu cam nhạt lên khắp phố phường. Phố xá lụp xụp những ngôi nhà vuông vuông xinh xắn như những ổ bánh đang đợi được quét một lớp số trứng từ mặt trời. Sự liên tưởng ngốc nghếch làm cho tôi thấy đói. Tôi quay trở vào nhà, đi ngang qua phòng khách nhỏ, nơi chỉ đặt vừa một chiếc ghế sofa dài màu xanh da trời và một chiếc bàn thấp để tới phòng bếp. Phòng bếp luôn được coi là thiên đường của căn nhà. Tôi có thể để phòng ngủ sơ sài và lộn xộn như một cái ổ chuột, nhưng phòng bếp thì khác. Đó vừa là phòng làm việc, vừa là nơi thư giãn, vừa là nơi tôi có thể mặc sức sáng tạo. Đó là nơi tôi nhớ đến khi buồn, khi tôi vui, hay chỉ đơn giản là nhớ đến như một nơi mà tôi thuộc về. Chỉ có điều căn bếp ở chung cư này để không giống như xì tai của tôi. Nó quá chật, lại có một màu xanh lá cây nhạt, lạnh lẽo. Bồn rửa cùng một hướng với bếp nấu, hình như phong thủy kỵ điều này. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đơn giản là tôi ít khi dùng đến bếp nấu. Với tôi chỉ cần một cái lò nướng thật to là đủ. Tôi lấy trong tủ ra 2 lát bánh mì. Vì không có máy nướng mini nên tôi cho nó vào trong lò vi sóng, bật chế độ nướng. Trong lúc chờ đợi bánh mì được nướng nóng giòn, tôi tự tay pha một tách cà phê nóng hổi. Vừa xong, 2 miếng bánh mì vàng trộm thơm phức cũng được đặt trên đĩa. Tôi với tay lấy hộp bơ và lọ đường, đặt tất cả lên khay và bê ra chiếc bàn ngoài ban công. Chả còn gì thú hơn là được ngồi trên ban công tầng 5 trong một buổi sáng tươi đẹp thế này, thưởng thức một buổi sáng không cầu kỳ như bánh mì sandwich và cà phê. Tôi dùng một con dao cắt bơ, trét miếng bơ béo lên mặt bánh, vừa rắc đường vừa cao hứng ứng tác một bài hát trẻ con. Con gấu con chạy lon ton, lạc trong rừng sâu. Miếng bánh mì phết bơ và rắc đường đã hoàn thành, trông ngon lành đến nỗi tôi chỉ muốn nhét cả vào miệng. Viên khoan, chẳng có gì phải vội, nguội bớt một chút sẽ dễ ăn hơn. Tôi đặt lát bánh xuống đĩa và tiếp tục hì hục trét bơ vào miếng bánh thứ hai. Chim bay bay líu ríu hỏi bạn đi đâu. Miếng bánh thứ hai cũng đã hoàn thành. Chúng nằm bên nhau, đẹp đẽ như một cặp song sinh. Mặc dù bụng réo in ỏi, nhưng tôi lại tiếc, không nỡ ăn. Thế là tôi cứ ngơ ngẩn đứng đó, ngắm hai lát bánh mì. Những hạt đường óng ánh trong nắng và chiếc đĩa sứ trắng nổi bật trên mặt bàn được trải khăn phủ caro màu xanh nhạt. Cái gì đấy? Âm thanh ồm ồm như tiếng của một con quái vật đột ngột vang lên ngay sau lưng tôi. Ôi, tôi giật nảy mình, hồn vía trong một khắc bay đi đâu sạch. Tôi lấy hai tay ôm ngực, hổn hển thở, quay ngoắt lại và bắt gặp một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một sinh vật kỳ lạ đang rướng người ra khỏi ban công bên cạnh, hướng về phía tôi với một dáng điệu hết sức khẩn trương. Tôi định hét lên, nhưng khi hoàn hồn lại thì tôi thấy dường như đó là người. Hình như là đàn ông, còn trẻ và rất cao lớn. Sinh vật lạ mặc một chiếc quần thun mềm màu xám rộng thùng thình, áo ba lô trắng ôm vừa sát một bộ ngực dạm dở, rộng như đồng lúa mì ở miền quê. Phía trên cùng của cái thân hình cao lớn ấy là một mái tóc xoăn quái đản, gồm những búp đen to và rối như tổ quạ. Ngay phía dưới mái tóc là một khuôn mặt bị trét một lớp gì giống như đất sét lỏng đen sì, chỉ chừa hai con mắt với cái miệng. Trong ánh sáng ngược nhạt nhòa buổi nắng sớm, con mắt ấy nhìn tôi với một vẻ đói khát tội lỗi. Cái gì đấy? Sinh vật lạ lặp lại câu nói mới trước đó một phút đã làm cho hồn tôi rớt ra khỏi người. Nhưng lần này nghe nó giống như tiếng người hơn, dù rất khàn và ngái ngủ. Mặc dù xa Việt Nam 2 năm, nhưng tôi chả quên một nửa chữ tiếng Việt nào. Có điều tôi nặng óc ra nghĩ cũng không biết các sinh vật mặt bị trét bùng kia đang hỏi về cái gì nào. Tôi ngớ ngẩn nhìn tới nhìn lui hai bên, rồi băn khoăn nhìn lại cái mặt bùng. Ánh mắt đói khát của anh ta giờ không nhìn tôi nữa, mà đang né sang một bên, chú mục vào cái khay đồ ăn sáng. Cái gì thơm quá! Cái mũi cũng bị đắp bùn chun lại. Bánh mì sandwich và cà phê. Cho em ăn với, em đói quá. Hả? Hồn tôi một lần nữa lại rớt ra ngoài. Cái sinh vật to lớn kia đang xưng em với một đứa con gái nhỏ bé như tôi. Và gì nữa? Hắn đang xin ăn. Tôi cầm lấy đĩa bánh mì, bước chậm chậm lại gần đan can, giới tay đưa qua ban công bên kia, rồi rụt ngay lại. Còn cái kia? Sinh vật lạ đòi hỏi. Hả? Bước uống cà phê nữa sao? Thôi, thương người đành thương cho trót. Tôi than thầm tên này được doi đòi hai bà trưng, rồi cũng đưa nốt tách cà phê còn nóng nguyên sang cho bên kia. Một tay cầm bánh, một tay cầm cà phê, tên sinh vật lạ ngay lập tức quay người, rồi nhanh chân chạy dèo vào trong nhà. Tiếng cửa sập đánh cạch một cái, hắn biến mất. Hơ, tôi đứng chân hững ngoài ban công, muốn khóc, muốn mếu gì cũng không được. Ở đâu trên đời lại có một tên quái vật lạ lùng đến thế cơ? Hắn cướp trắng bữa ăn sáng ngon lành của tôi, lại vô ơn không được một câu cảm ơn. Tôi tức thì không tức, mà trong bụng chỉ thấy lạ lùng, thắc mắc. Chẳng lẽ đây lại là một kiểu lừa đảo đồ ăn sáng? Cái bụng trống rỗng kêu ọc ạch. Bữa sáng thì đã bị cướp mất. Tôi đành lôi lại gói bánh mì sandwich trong tủ bếp ra, lấy hai lát mới. Bánh vẫn còn tươi, mềm và thơm. Tôi cứ thế ăn luôn, vì đợi mà nướng xong nữa thì chắc lên cơn đau dạ dày mất. Vừa ngoạm một miếng, tôi vừa rủa thầm cho tên trộm đồ ăn sáng sẽ bị hóc một mẩu bánh mì, hoặc chí ít thì cũng bị sặc cà phê đến đỏ mặt tía tai thì thôi. Đợi xong việc sáng nay, tôi sẽ sang gõ cửa tận nhà hắn, để xem cái sinh vật kỳ dị ấy là ai và vì sao hắn lại có cái hành động điên khùng như vậy. Tôi xem đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới cuộc hẹn với giám đốc nhân sự của công ty Universal Trend. Đó là một công ty kinh doanh các dịch vụ nhà hàng, du lịch, khách sạn, hiện là công ty chủ quản của khách sạn 5 sao Greenwood. Tôi về Việt Nam từ đầu tháng 4, đến giờ cũng đã gần một tháng rồi. Một tháng qua, nghĩ lại thật là nhàn hạ, sung sướng. Vì chừng đó thời gian, tôi chỉ làm đúng có 4 việc. Thứ nhất, tôi nghỉ xả hơi ở nhà dì Lan, lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của dì. Thứ hai, tôi dọn dẹp và sơn sửa lại căn nhà do ba mẹ tôi để lại ở quận 12. Căn nhà tuy rộng, nhưng do được bảo quản tốt và có dì Lan tôi thường xuyên lui tới chăm nom, nên tôi chỉ cần dọn dẹp qua loa là đâu lại vào đấy. Thứ ba, tôi lượn lờ tới tất cả các tiệm bánh mì trong thành phố và nếm các loại bánh họ đang bày bán. Tất nhiên là không thể nếm hết toàn bộ, nhưng cũng đủ để có một cái nhìn tổng thể về công nghệ bánh trái hiện nay. Cuối cùng là kiếm căn hộ chung cư tôi đang ở đây. Tuy đã có một căn nhà đẹp, nơi có căn bếp tiện nghi tôi yêu thích nhất trên đời, nhưng vị trí của nó lại quá xa trung tâm. Mọi khách sạn, nhà hàng lớn, và một trong số đó là nơi tôi nhắm sẽ tới làm việc, đều tập trung ở các quận thuộc khu vực trọng tâm. Vì thế, tôi mới thuê các căn hộ chung cư này với một cái giá khá hời. Đây là một khu chung cư cao cấp, từ đây chỉ mất 5 phút để tới quận nhất. Nhưng không hiểu sao, nó lại tòi ra một căn hộ bé bé xinh xinh thế này cho một người độc thân như tôi thuê. Sau khi ký hợp đồng thuê 6 tháng và hí hửng khoe với Qua, người bạn thân, cô nhỏ la toáng lên. Cậu chỉ cần một nửa chi phí để thuê một căn rộng hơn gấp đôi, cách đó có 2 cây số. Tại sao cậu chưa nói gì với tớ? Đã đặt bút ký thế hả? Con ngốc kia. Này, tớ không hối hận đâu. Hôm đó có 4 người cùng tới để dành đặt cọc tiền thuê căn nhà đấy. Và cuối cùng, tớ thành chủ nhân của nó cũng là do may mắn. May mắn thế nào? Thì là may mắn, thế thôi. Chả hiểu sao, trong 4 khách thuê thì người chủ lại chọn tớ. Ừ, mà sao tay chủ hôm đó lại chọn tôi để cho thuê, chứ không phải là 3 người còn lại nhỉ? Đôi khi có những việc cực kỳ hiển nhiên, đơn giản xảy ra, như là việc tôi được chọn để cho thuê nhà. Nhưng mà chịu, không ai giải thích được. Mà thôi, quan trọng là giờ tôi có một nơi ở tiện nghi, gần trung tâm. Đó mới là điểm cần quan tâm của vấn đề. Tôi để dành một mẩu bánh mì, xé vụn nó trong lòng bàn tay, gom chung với đám vụn bánh trên bàn ăn, mang đặt ngoài ban công. Một lát nữa, đàn chim sẻ lông xám sẽ sà xuống ăn. Bây giờ thì phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, vì đây là khách sạn được đánh giá là nơi tốt nhất và tôi rất thích. Vì thế nhất định tôi sẽ phải tìm mọi cách để được nhận vào làm ở đây. Nghĩ tới diễn cảnh mình sẽ là thợ bánh chính, phụ trách các loại bánh mì và các món tráng miệng của Greenwood, tôi không khỏi mỉm cười đắc ý trong lúc lục tung tủ quần áo. Ấn tượng quan trọng nhất đối với một người đầu bếp nói chung và thợ làm bánh nói riêng là phải thật gọn gàng, sạch sẽ. Bạn không thể gây cảm tình với người đối diện bạn là một đầu bếp giỏi khi khoác một bộ cánh rườm rà lượm thượm. Vì thế tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần linen đen kiểu phồng lên ở chỗ 2 túi ống suông. Bộ đồ cắt may khéo nên mặc dù đơn giản nhưng nó vẫn khiến cho tôi trông trẻ trung, thoải mái. Tôi trải bộ quần áo được chọn lên giường rồi đi tắm. Tắm buổi sáng là một cách khiến tôi khởi động một ngày mới. Vì thế tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội được đẫm mình trong dòng nước mát và hương thơm thanh tao của loại sữa tắm thảo mộc hương chanh. Tôi luôn mua 2 chai sữa tắm một lúc, một loại hương chanh cho buổi sáng, một loại hương oải hương cho buổi tối. Lau khô mình và trong bộ đồ vào người, tôi hài lòng hít hít bàn tay thoang thoảng hương chanh. Giờ tay tôi có gì giống như một chiếc bánh bông lan chanh. Ôi trời, Vi An, mày lại so sánh nhảm nữa rồi. Xách chiếc túi lớn màu xám, đi đôi giày đen bệt, tôi xoay người một vòng trước gương, rồi hài lòng xuất phát. Greenwood thân mến, tao đang đến với mày đây. Cho tới khách sạn Greenwood. Chị mới ở nước ngoài về. Sao anh biết hay vậy? Nhìn em giống người ở nước ngoài về lắm sao? Không, nhìn chị rất Việt Nam. Vậy tại sao anh nói em mới ở nước ngoài về? Thậm chí anh ta còn không thèm dùng chữ hình như. Đó là một loại trực giác. Tôi luôn luôn có những trực giác đúng. Thế à? Tôi đáp lơ đãng, không mấy khi tin vào những chuyện như thế này, và đặc biệt là khi nó được nói bởi một người lái taxi còn trẻ. Vậy thì anh có khả năng ngoại cảm đấy. Anh có thể dùng nó để chở em tới Greenwood một cách nhanh nhất và chọn đường nào không bị tắc. Chắc chị chả tin đâu, nhưng trước đây tôi đã từng dùng, khi mà chưa có chương trình thông tin các nút giao thông trực tiếp trên radio ấy. Có chương trình đó nữa à? Nó tiện lợi lắm. Người ta nói cho chị biết cung đường nào đang bị kẹt xe, giao lộ nào đang thông thoáng, khúc nào đang có tai nạn, mật độ tham gia giao thông, vân vân. Tôi nhìn người tài xế một cách thích thú. Giọng anh ta không có nét bông đùa. Quả là một người lái xe kỳ khôi. Có vẻ như hôm nay tôi đều gặp những người kỳ khôi. Đầu tiên là kẻ cấp bữa sáng với khuôn mặt trét đầy bùn và mái tóc xoăn tổ quạ. Đến giờ lại là một anh tài xế taxi có năng lực thần bí. Nếu như hôm nay tôi không vướng buổi phỏng vấn quan trọng, chắc chắn tôi phải mời anh ta một ly cà phê. Chưa kịp nói ý nghĩ đó ra thì chiếc taxi đã dừng lại trước một khách sạn lộng lẫy có mặt tiền sơn màu vàng nhạt. Người lễ tân chạy ra mở cửa. Tôi đang lay quay lấy ví tiền thì người tài xế nói. Tôi nhìn thấy xung quanh chị những dòng khí động. Hôm nay ý nguyện của chị sẽ luân chuyển. Tôi trả tiền taxi rồi chui ra ngoài xe, hỏi giới vào trong. Anh nói rõ hơn được không? Là em sẽ đạt ý nguyện hay không đạt? Nó sẽ luân chuyển. Rồi cánh cửa xe sập lại. Chiếc taxi màu vàng chậm chậm lăn bánh. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút vào một con phố. Thầm nghĩ, nó luân chuyển hay không thì tôi cũng cóc cần biết. Sẽ chỉ là hoặc tôi đạt được ý nguyện, tức là được nhận vào làm ở Greenwood, hoặc là tôi sẽ bị từ chối. Mà tôi thì lạc quan đến mức không hề nghĩ đến vế thứ hai. Tôi được chỉ dẫn lên tầng năm, đi qua một hành lang vắng lặng đến âm u. Tấm thảm màu tím hoa cà dưới chân dày và êm tới mức tôi không nghe được cả tiếng bước chân của mình. Cụm văn phòng điều hành chiếm một góc trên tầng năm của khách sạn. Nãy giờ tôi cứ phải ngửa hết cả cổ lên mà kiếm cái gọi là phòng họp mà vẫn chưa thấy đâu. Còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn rồi, mà cái phòng họp chết tiệt ấy nó ở đâu thế nhỉ? Cũng chả có nhân viên nào lảng vảng gần đây để mà hỏi. Lúc nãy khi tôi nói mình được hẹn tới đây phỏng vấn, lễ tân chỉ bảo là lên phòng họp ở tầng năm, không có chỉ dẫn gì thêm mà cũng chẳng có ai dẫn lên. Cái khách sạn này đúng là đối xử lạnh nhạt với ứng viên. Tôi mà gặp vị giám đốc điều hành khách sạn thì phải phản ánh vô việc này mới được. Mất thêm vài phút loay quay nữa, vẫn không thể nào tìm ra phòng họp ở đâu. tôi bắt đầu sốt sẵn lo. Đi phỏng vấn mà tới muộn thì coi như mất toi một điểm cảm tình. Tôi đành gõ một cánh cửa ngẫu nhiên đang ở trước mặt. Rồi chưa đợi trả lời, đẩy nhanh cửa, thò đầu nhìn vào trong phòng, đồng thời hỏi thăm. Xin lỗi, xin cho tôi hỏi phòng hợp... Á! Tôi đưa tay bụm miệng. Cảnh tượng gì thế kia? Có hai người đang hôn nhau. Nghe thấy tiếng tôi, họ vội buông nhau ra. Tôi hoảng hốt đóng sập cửa lại. Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa bật mở và một giọng nam giới lạnh lùng hỏi: Cô là ai? Sao lại tự nhiên xông vào đây? Mình gặp rắc rối rồi. Tôi giả vờ khép nép quay lại, chuẩn bị xin lỗi và nói một lời giải thích nhã nhặn nhất. Nhưng nhìn thấy người đối diện, trong phút chốc lại đờ người ra. Anh ta thật đẹp trai, trong bộ com lê màu xám bạc, từ người tỏa ra một sức hút chết người của sự lịch lãm, hào hoa và sang trọng. Nhưng mọi người chớ có hiểu lầm, tôi quả là có thích ngắm trai đẹp, nhưng đó chỉ là tinh thần yêu quý cái đẹp. Gặp cô gái nào xinh đẹp là tôi cũng hớt mỏ lên ngắm, hoàn toàn không phải là hám sắc mà bị á khẩu. Cái người đối diện với tôi đây, người vừa bị tôi phá đám một nụ hôn say đắm, đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp lạnh lẽo màu xanh dương. Mắt xanh dương, không phải là người Việt Nam. Đó mới là nguyên nhân khiến tôi như bị bất động, mất dây vừa rồi. Cô bị câm à? À, đẹp trai nhưng lại ăn nói sao mà thô lỗ. Tôi tức lắm, nhưng vẫn phải cố tặng hắn cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền. Dù đã kiềm chế, nhưng giọng tôi vẫn nghiến vào hai âm làm phiền. Tôi chỉ muốn hỏi phòng hợp ở đâu, nhưng vì không thấy ai nên mới tự tiện. À không, mạo muội. Mạo muội xông vào phòng người khác khi chưa được đồng ý chứ gì. Tôi đã gõ cửa còn gì. Tôi đang có chuyện gấp. Vậy mà cả cái khách sạn to đùng thế này, không có một ai để chỉ cho tôi cái phòng hợp nó ở chỗ nào. Phòng hợp ngay bên cạnh. Mà cô tìm nó làm gì? Hôm nay tôi có hẹn phỏng vấn. Ra thế. Thôi được rồi, giờ thì cô biết tìm ở đâu rồi đấy. Ánh mắt bà Sinh Dương lạnh lùng khẽ nhướng về phía căn phòng cạnh đó. Tôi chưa kịp cảm ơn thì chàng ngoại quốc sỏi tiếng Việt đã đóng sập cửa lại. Thật đúng là cái kiểu không coi ai ra gì. Tuy nhiên, tôi không kịp nhận ra, dù chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy thực sự rất quyến rũ. Một đôi mắt màu xanh dương, sáng, trong và thăm thẳm như nước biển vùng Địa Trung Hải. Nước biển Địa Trung Hải, so sánh như thế này quả là rất đúng. Tôi thở dài, lò dò đi sang căn phòng bên cạnh, nơi phía trước cánh cửa được treo sơ sài một miếng giấy bìa cứng qua văn chìm màu hồng, có dõng dạng hai chữ in mực đen: Em à. Ai đó dùng bút dạ vẽ một cốc cà phê và một miếng pizza bên cạnh. Cả cốc cà phê và miếng bánh đều có khói bốc lên. Khi bước vào bên trong, thấy một chiếc bàn hình bầu dục giản dị cùng một hàng ghế bọc da đen đơn điệu kê xung quanh, tôi mới dở lẽ MA là viết tắt của Meeting Room, phòng họp. Ôi trời ơi, tôi đến ngất mất. Thế này thì có trời đất biết và mấy người của cái khách sạn này biết đây là phòng họp. Green Quốc là một khách sạn 5 sao, nổi tiếng bởi chất lượng dịch vụ, chăm lo tới từng cánh hoa cắm trong bình, mà lại có một căn phòng hợp nội bộ dán biển bằng giấy, thật không thể nào chấp nhận được. Tôi cố nín cười, bước hẳn vào trong phòng, kéo một chiếc ghế ra để ngồi. Chưa nắm chỗ, cửa phòng họp đã mở. Một phụ nữ mặc vest màu cứt ngựa, đường may sắc sảo, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, uyển chuyển bước vào. Những phụ nữ thích mặc áo màu cứt ngựa đều là những người có cá tính, nhưng hơi bảo thủ và nguyên tắc. Xa xa, đứa bạn học ngành thời trang từng nói với tôi: Hả? Có cả cái màu ấy nữa hả? Ngành thời trang thanh tao của các cậu cũng đôi lúc thô thiển quá, nhưng đó là màu vàng nâu mà. Tôi ôm bụng ngoác miệng ra cười. Màu cứt ngựa là một màu khá sang đấy, vàng nâu pha thêm chút đen. Chả hiểu sao khi nhìn người phụ nữ này tôi lại nhớ tới lời của Sasha: cá tính, bảo thủ, nguyên tắc. Tôi xô ghế đứng dậy khẽ chào. Em chào chị ạ. Chào em, Vi An, mời em ngồi. Đôi mắt sắc sảo nhìn tôi dò xét, nhưng tôi lập tức khoái chị này. Chị ấy đã gọi tên tôi một cách tự nhiên, giống như cũng đang mong chờ cuộc phỏng vấn này để gặp tôi vậy. Chị là Trang, giám đốc nhân sự của Universal Trend. Chị nhận được hồ sơ của em hồi tháng 3, gửi về từ Paris. Chị vừa nói vừa giơ lên một tập hồ sơ. Tôi nhận ra ngay lập tức cái phong bì màu nâu. Vâng, trước khi về nước em đã gửi hồ sơ xin việc. Chu đáo, rất tốt. Ngoài khách sạn Green Quốc, em có gửi hồ sơ ở nơi nào nữa không? Cũng một vài nơi ạ. Nhưng Green Quốc là nơi em muốn tới làm nhất. Chị Trang tự hào nhếch một bên miệng, nó cong lên tạo thành một nụ cười. Green Quốc là nhất, phải không? Một khách sạn tốt nhất, vì thế chế độ đãi ngộ cũng rất tốt. Được làm việc ở đây là ước mơ của mọi đầu bếp giỏi. Em đồng ý với chị, Green Quốc là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Nhưng quả thực, bánh mì thì dở tệ. Người phỏng vấn cao mày nhìn người bị phỏng vấn, như muốn hỏi con nhỏ hỗn đáo này có biết nó đang nói gì không. Em đã ăn ở nhà hàng tại khách sạn này 3 lần, trong đó 1 lần là tiệc buffet. Người ta làm hẳn một khu vực bày bánh mì và các loại bánh tráng miệng. Em thử ăn gần như toàn bộ các loại, nhưng chỉ có thế. Em có thể ăn chúng ở khắp các tiệm bánh lớn nhỏ ngoài đường kia, chứ không cần phải vào Green Quốc để ăn một món bánh khoái khẩu. Chị giám đốc nhân sự sắc mặt đã trở lại bình thường, nhìn tôi gật gù. Vậy nếu như em vào làm ở đây? Em sẽ thay đổi điều đó. Mỗi loại bánh có một mùi vị khác nhau, nên ta phải tạo cho chúng có cùng một dấu ấn, để khi ăn thực khách biết rằng đó là dấu ấn của Green Quốc, là bánh của Green Quốc. Em có tài ăn nói đấy, chị rất ấn tượng. Nhưng lời nói cần phải được kiểm chứng. Tài năng không chỉ dùng 1-2 câu nói để thể hiện, dù chị hoàn toàn tin tưởng là em đã thể hiện được nó. Tôi ngồi im lặng chờ đợi. Không khí trong phòng phỏng vấn tự nhiên im ắng lạ thường. Vị nữ giám đốc nhân sự của Green Quốc danh tiếng, khuôn mặt bình thản, thậm chí hơi tươi cười nhìn tôi. Lời nói của chị ta thật nhã nhặn, một câu là khen, 2 câu cũng là khen. Nhưng nó có vẻ chỉ là thói quen trong giao tiếp với cấp dưới của các sếp nhân sự khôn khéo. Tôi mơ hồ thấy đằng sau cuộc phỏng vấn này sẽ là một tảng đá xù xì nặng nề đang đón đợi. Đột ngột, chị Trang xếp các giấy tờ đang bày trên bàn lại, bỏ vào các phong bì nâu. Khoát tay nói, xong. Buổi phỏng vấn hôm nay thế là đủ, em có thể về. Thế là xong ư? Sao tôi lại thấy dường như nó chưa bắt đầu nữa? Chị ta chưa chất vấn tôi về kinh nghiệm, ưu điểm, nhược điểm, mục tiêu nghề nghiệp hay những thứ đại loại như thế. Thứ mà bất cứ buổi phỏng vấn nào cũng có. Chị, buổi phỏng vấn ngắn hơn em tưởng. Chị có thể cho em biết em có cơ hội nào không? Cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Chị ta nói vẻ mập mờ. Em hãy kiên nhẫn. Chẳng phải làm bánh mì cần kiên nhẫn hay sao? Nhưng ít nhất khi điên bánh, em cũng biết là bánh sẽ chín. Thì bánh sẽ chín, cô gái. Mà em có thích ăn bánh mì baguette không? Dạ. Thôi chào em. Người của khách sạn sẽ liên lạc với em sớm nhất. Người phụ nữ vừa nói vừa thoăng thoắt đứng dậy kéo cửa bước ra ngoài. Khoan đã, chị ơi. Tôi đứng dậy gọi giới theo. Nhưng chị ta không thèm quay đầu. Không khí trong phòng đang đặt lại. Chúng đang luân chuyển quanh đầu tôi. Những dòng khí đồng chạy qua chạy lại dữ dội. Mình phải làm gì đây? Giống như một thí sinh dự thi bị ngủ mê trong phòng thi. Tôi bước ra khỏi phòng và không biết mình đã làm được mấy bài và rốt cuộc có đỗ hay là rớt. Quái thật đấy. Tôi bắt đầu tin rằng việc chạm mặt tên sinh vật tóc xoăn buổi sáng đã ám cho cả ngày hôm nay của tôi đen sì. Tôi thất thểu đi về phía thang máy. Ai ấy, chờ với. Tôi phóng tới, vừa nhét một chân vào giữa hai cánh cửa bằng thép đang khép lại. Vừa tung chưởng ngón tay ấn cái nút trên tường. Dưới tác dụng kép, cánh cửa ngoan ngoãn mở ra. Có thế chứ. Tôi đắc thắng nhảy vào, giật mình vì đứng sẵn trong đó là cái chàng đẹp trai lai Tây rành tiếng Việt. Đích thị là tên Mắt Địa Trung Hải, lạnh lùng. Anh ta đang tựa cái thân hình địch lãm của mình vào thanh dịnh trong góc buồng thang máy, nhìn tôi ra chiều kinh hãi. Cô có võ à? Ồ, anh ta bắt chuyện với bên kia. Nhưng nhớ lại vẻ thô lỗ lạnh lùng của anh ta, tôi trầm giọng trả lời, tiện tay nhấn vào nút chữ G trên bảng điều khiển. Hừm, cũng đủ xài. Tôi đứng quay lưng lại với anh chàng, cảm giác tóc gáy dựng lên rào rào. Hẳn anh ta không liếc xéo tôi đấy chứ. Chiếc thang máy lao xuống chậm chậm. Một lát sau âm thanh đó mới lại vang lên. Này cô, chuyện ban nãy... Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu thì bí bo, thang máy đã tới tầng trệt. Cánh cửa mở rộng, một tóc người đang đợi sẵn lăm le chỉ chực bước vào. Tôi quay đầu lại, làm một bộ mặt sức kịch và bậm chặt môi, tay đưa lên kéo một đường từ mép trái qua mép phải, động tác giống như kéo một cây khóa. Sau đó tôi cười giơ tay chào anh ta, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Người lễ tân đã gặp hồi sáng lại lịch sự kéo cửa kính cho tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành. Chúc anh một ngày tốt lành. Hóa ra cả buổi sáng hôm nay chỉ có người lễ tân này là dễ thương nhất. Tôi thoát nhanh ra đường, nơi đã có ánh nắng tràn lan khắp muôn nơi. Ngoái nhìn cái khách sạn cao vút ngạo nghễ chiếm cứ một góc đường sầm uất, tôi chỉ tay vào nó và nói: Green Quốc à? Green Quốc thì đã là cái quái gì nào? Đâu đó bên trong khách sạn có hai người cùng lúc đều bị hắt xì hơi.